Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà giao lưu bên trong, Vương Đằng ỷ vào mọi người xem không thấy bọn hắn, trực tiếp tiến lên đá đá Tiếu Thịnh, truyền bí âm, đừng giả bộ chết, đều phải lột da của ngươi ra, làm sao còn bình tĩnh như vậy, người nằm trên đất, lông mi giật giật, quyết chống không nói lời nào. Vương Đằng trực tiếp cười, đi, có thể nhịn, nói xong, Vương Đằng liền mặc kệ, đứng ngoài cuộc, thì nhìn những người kia nguyện ý như thế nào giày vò như thế nào giày vò. Bên kia ba người cuối cùng thương lượng xong, Dương Thành Chủ giải quyết dứt khoát, đã như vậy, cái này Tiếu Thịnh giữ lại, bất quá giữ lại hắn thủy chung là cái tai họa ngầm. Dương Thành Chủ chủ yếu là ở nơi này phía trên rất xoắn xuýt, dù sao bọn hắn đều đánh không lại cái này Tiếu Thịnh, lại nói, đều phải thay thế hắn, Tiếu Thịnh nhất định sẽ phản kháng. Thất Tuyệt Môn cho thuốc mê lại không có rất nhiều, nghĩ như thế nào chuyện này đều có chút khó làm. Rừng Vân Huy chớp mắt, tiến đến Dương Thành Chủ bên tai cô, Thành Chủ, chúng ta đây là làm một cái lớn, cùng Tôn Thượng báo cáo chuẩn bị, Tôn Thượng nhất định sẽ ủng hộ, đến lúc đó người thả tại Tôn Thượng nơi đó, ta cũng không tin, cái này Tiếu Thịnh có thế toàn thân trở ra. Tôn Thượng khẳng định có biện pháp chế trụ Tiếu Thịnh, nói không chừng còn có thể từ Tiếu Thịnh trong miệng biết Hoàng Thất một ít chuyện. Song Quang Minh kiến Lâm Vân Huy một mặt chân chó tượng, không cam lòng yếu thế nói, đúng a Thành Chủ, Tôn Thượng tu vi cảnh giới vung cái này Tiếu Thịnh ngàn dặm, hắn trốn không thoát Tôn Thượng ngũ chỉ sơn, tăng thêm lần này chúng ta quyết định này, Tôn Thượng nhất định sẽ ban thưởng chúng ta. Dương Thành Chủ vốn là còn chút do dự, Tôn Thượng không phải muốn gặp là có thể gặp, nhưng mà có chuyện này làm nền, Tôn Thượng nhất định sẽ tán thưởng bọn hắn, đến lúc rất nhiều chỗ tốt, nghĩ tới đây. Đại gia đã bắt đầu vì tương lai mặc sức tưởng tượng động lòng, đi, cứ làm như vậy, ta đi liên hệ Tôn Thượng, các ngươi nhanh, điểm ấy dược vật hắn muốn tỉnh, cho hắn thêm nhiều đâm điểm hôn mê thuốc. Nói xong, Dương Thành Chủ phong phong hỏa hỏa rời khỏi phòng, Trừng Vân Huy cùng Song Quang Minh hai người liếc nhau một cái, tất cả tức giận dời đi ánh mắt, ai cũng không để ý tới ai. Trừng Vân Huy sợ Tiếu Thịnh thật sự tỉnh, cho bọn hắn một cái trở tay không kịp, vội vàng chết kình cho Tiếu Thịnh đâm thuốc mê. Tiếu Thịnh trực tiếp bị hắt mà thẳng ho khan, không xem qua con ngươi từ đầu đến cuối không có mở ra, Trừng Vân Huy nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, chính đầu quy nhìn hơn nửa ngày hí kịch, thấy cảnh này không nhịn được cười, không nghĩ tới a, Tiếu Thịnh còn muốn kinh lịch cái này một lần, ha ha ha, Vương Đằng, ta hiểu, Tiếu Thịnh là muốn tương kế tự kế, trực tiếp đi đến bọn hắn kia cái gì trong tổ chức đi, rất tốt, chính đầu quy đã bắt đầu học được cướp đáp. Vương Đằng cũng không có nghĩ đến lại còn có một cái như vậy niềm vui ngoài ý muốn, hắn trong lúc nhất thời có chút đoán không được Tiếu Thịnh là trực tiếp nghĩ tới đây một bước, vẫn là một bước này là một cái ngoài ý muốn, nghĩ không hiểu, Vương Đằng liền không nghĩ thêm, ngoại trừ phía trước Tiếu Thịnh tiếng ho khan bên ngoài, trong phòng mười phần yên tĩnh, Song Quang Minh cùng Rừng Vân Huy giữa hai người cách một đạo ngân hà một lần, hai người cách thật xa, Vương Đằng cho Tiếu Thịnh truyền lại bí âm, Tiếu Thịnh là một điểm động tĩnh cũng không có. Vương Đằng trực tiếp khí cười, cái này Tiếu Thịnh, thật đúng là tín nhiệm ta à, chính đầu quy đang nhàm chán, chỉ nghe thấy Vương Đằng tức giận lời nói, hắn có chút không nghĩ ra, thế nào rồi, chính đầu quy lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt sáng lên nhìn xem Vương Đằng trực tiếp một trận chửi bậy, ngươi xem một chút, Tiếu Thịnh có phải hay không triệt để hôn mê đi, chính đầu quy nhìn kỹ một chút, cũng có chút ngoài ý muốn, phía trước rượu thêm thuốc mê cũng không có đem Tiếu Thịnh cho mê choáng đi qua. Cái này chỉ một cái thuốc mê, Tiếu Thịnh vẫn thật là ngất đi, ai? Vì sao? Cái này thuốc mê lợi hại như vậy nha, chính đầu quy cảm khái nói, bất quá chính đầu quy cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Đúng vậy a, cố ý, nếu là chúng ta chưa từng xuất hiện ở đây, ngươi xem hắn vẫn sẽ hay không như thế yên tâm ngất đi. Vương Đằng vừa tức vừa buồn cười, Tiếu Thịnh không phải không biết hắn chỉ có thể cùng cái kia Tôn Thượng đánh cái ngang tay. Nếu là Tiếu Thịnh thật sự rơi vào những người kia ma trảo, Vương Đằng thật vẫn không xác định mình có thể hay không đem bọn hắn cứu ra. Ở trước mặt những người kia, Vương Đằng thật vẫn không bảo đảm mình ẩn thân thuật không bị những người kia phát hiện. Nghĩ đến phía sau sinh hoạt sẽ mạo hiểm kích động, Vương Đằng không khỏi thở dài một hơi, hắn vẫn cảm thấy mình am hiểu trêu chọc sự tình, không nghĩ tới cái này Tiếu Thịnh nhìn xem thật đáng tin một người, làm sao làm việc tình cũng là lớn gan như vậy, khi cái gì Tôn Thượng thật sự lợi hại như vậy. Chính đầu quy có chút hiếu kỳ, dù sao hắn không có tiếp xúc qua, cũng là từ nơi này một số người trong miệng biết cái kia Tôn Thượng. Vương Đằng nhíu mày, khinh thường nói, bình thường thôi à, cũng liền có thế đánh với ta ngang tay, nếu là kiên trì tiếp đi, không chắc ai lợi hại đâu. Lợi hại, chính đầu quy qua loa lấy lệ mà tán dương một câu, rất nhanh bên ngoài thiên sáng hẳn lên. Song Quang Minh đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, liếc qua Rừng Vân Huy, không chào hỏi một tiếng, đi thẳng. Rừng Vân Huy đối với cái này hết thảy đều tập mãi thành thói quen, hắn tạm thời còn không thể rời đi, muốn chờ thành chủ trở về, bảo đảm Tiếu Thịnh còn ở nơi này. Vương Đằng bọn hắn cũng đi theo trông coi, tại trong lúc này, Vương Đằng không ngừng gia cố mình kết giới, thu liễm khí tức của mình, để phòng kia cái gì tôn thượng đột nhiên xuất hiện, phát hiện bọn hắn. Thời gian không biết trải qua bao lâu, Trừng Vân Huy chống đỡ cánh tay tìm tìm thiếp đi. Vương Đằng, có chút nhàm chán a. Chính đầu quy kháng nghị, thủ tại chỗ này thời gian dài như vậy, trong lúc đó không có bất kỳ ai tới qua, bọn hắn ở đây giống như bị người quên lãng một dạng. Ngươi nói, cái kia Khương Minh Đào sự tình có thể hay không truyền đến cái kia tôn thượng trong lỗ tai nha. Chết một cái thành chủ, bọn hắn có thể hay không điều tra, có thể hay không cho tòa thành thị kia mang đến phiền phức. Chính đầu quy hỏi một loạt vấn đề, Vương Đằng đều nói một lần ý nghĩ của mình, chính đầu quy cảm thấy có chút có lý, hai người câu được câu không mà trò chuyện, răng rắc, một tiếng động rất nhỏ, môn từ ra phía ngoài bên trong đẩy ra, Dương Thành chủ mang theo một cái hắc bào nam tử xuất hiện ở đây trong phòng, chính đầu quy lập tức trừng to mắt, nhắc Tào Tháo đến a, hắn đang muốn cùng Vương Đằng nói thời điểm, Vương Đằng liền bưng kín miệng của hắn, chính đầu quy sững sờ, trung thực ngậm miệng không nói. Đối mặt không biết địch nhân, hắn vẫn giữ yên lặng tốt hơn. Buồn ngủ Trừng Vân Huy cũng nghe đến rồi động tĩnh, vội vàng mở to mắt, thấy rõ ràng trước mắt tình thế sau đó, lập tức đứng dậy, cho hai người bọn hắn cái lên tiếng chào. Hắc bào nam tử nhìn cũng không nhìn Trừng Vân Huy, phối hợp vòng quanh Tiếu Thịnh dạo qua một vòng, ta đã thấy hắn, các ngươi cũng có năng lực, ta đều không phải là đối thủ của hắn, các ngươi có thể đem hắn đánh ngã. Dương Thành chủ một mực cung kính nghe hắc bào nam tử mỗi câu. Trong lúc nhất thời có chút đoán không được hắc bào nam tử là đang khen bọn hắn, vẫn là đơn thuần chửi hắn nhóm, Dương Thành chủ dùng cái khuôn mặt kia nho nhã khuôn mặt, lộ ra một cái nụ cười xu nịnh. 3067 chương chốn đào nguyên, không có người thấy luôn luôn tự cao thanh cao, tao nhã lịch sự Dương Thành chủ, tại đối mặt hắc bào nam tử thời điểm, cũng sẽ lộ ra cùng toàn thân khí chất không hợp nhau cười lấy lòng. Hắc bào nam tử đang chuyên tâm nghiên cứu Tiếu Thịnh, căn bản cũng không có để ý tới bên trong căn phòng những người khác, hắn cũng tại bắt đầu nghĩ, như thế nào lợi dụng Tiếu Thịnh để hoàn thành mình thí nghiệm. Hắc bào nam tử đứng thẳng người, bố thí đồng dạng mà nhìn xem Dương Thành chủ, cái kia, ngươi, đối với, lần này làm không tệ. Để cho ngươi nhân nhanh chóng mô phỏng mặt mũi của hắn, người này ta hữu dụng. Dương Thành chủ nghe xong, liền biết việc này trở thành, hắn tại một đám tín đồ bên trong, trổ hết tài năng. Tại hắc bào nam tử trước mặt thành công quét qua một đợt tồn tại cảm, tôn thượng yên tâm, đều xử lý thỏa đáng, người này ngài tùy thời mang đi, chờ chúng ta có nhu cầu thời điểm, lại đi tìm ngài. Dương Thành chủ tất cung tất kính nói, hắc bào nam tử gặp Dương Thành chủ như thế thượng đạo, đảo qua phía trước phiền muộn tâm tình thật tốt, tiện tay ném cho Dương Thành chủ một cái trữ vật giới chỉ, sau đó cười to mang theo Tiếu Thịnh rời đi. Vương Đằng thấy thế cũng không có xen vào nữa cái này Dương Thành chủ. Vội vàng cẩn thận đuổi kịp cái này hắc bào nam tử, muốn biết bọn hắn đều đi hướng về nơi nào. Hắc bào nam tử ở vào trong hưng phấn, tăng thêm Vương Đằng một loạt xử lý, thật vẫn liền không có phát giác sau lưng một mực đi theo Vương Đằng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một chỗ địa phương vắng vẻ, là một cái sơn động bên trong, sơn động chỗ sâu tràn đầy bay múa con dơi, ẩm ướt mà căn bản cũng không giống sẽ người ở chỗ, trong không khí còn tản ra con dơi mùi thối. Vương Đằng rất có dự kiến trước mà phong bế cảm quan, chính đầu quy chậm một bước, ngửi thấy những hỗn hợp này hương vị, suýt chút nữa không có trực tiếp phun ra, càng đi chỗ sâu đi, còn có thể gặp được một chút rải rác đồng dạng mặc áo bào đen nhân, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ đây chính là bọn họ tổ chức đại bản doanh sao, đều vài vạn năm đi qua, sao lại không có một tốt một chút chỗ ở, Vương Đằng mang theo nghi hoặc không hiểu tiếp tục cùng lấy, chậm rãi, không gian càng ngày càng rộng rãi. Nội bộ chỗ sâu còn có mơ hồ quang lộ ra tới, Vương Đằng thì biết rõ, bên ngoài cũng là mê hoặc người khác, chỉ thấy hắc bào nam tử trên không trung mở ra một đường vết rách, nhức mắt quang liền thấu đi ra, hắc bào nam tử kéo lấy Tiếu Thịnh, ung dung đi vào, tại khe hở khép lại trong nháy mắt, Vương Đằng mang theo chính đầu quy đi theo vào, còn không có thích ứng trước mắt ánh sáng, liền bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến, cùng bọn hắn theo dự đoán tình huống hoàn toàn khác biệt. trong khe hở ánh sáng mặt trời sông núi phòng ốc đều có, liền tựa như tiến nhập một chỗ thế ngoại đào nguyên đồng dạng, là mặt khác một chỗ thế giới. Bất quá người bên trong này có chút kỳ quái, đều mặc áo bào đen, nghĩ đến đây là bọn hắn tổ chức này quy định áo bào A. Bất quá người ở bên trong cùng người bên ngoài không hề có sự khác biệt, liền đơn thuần nhiều hơn một cái áo bào đen, nghĩ đến rất nhiều cũng không nguyện ý bộc lộ ra ngoài thân phận, đều áo bào đen che cùng nhau, để phòng có người nghĩ quẩn phản bội bọn hắn tổ chức A. Đến nỗi giống Khương Minh Đào cùng Dương Thành Chủ, những thứ này trên cơ bản cũng là minh mã, cũng tốt giao lưu. Bất quá cũng may mắn, người nơi này tu vi cảnh giới đều không phải là rất cao, bọn hắn nhìn không thấu Vương Đằng ngụy trang. Bất quá xem thấu cũng không có việc gì, hắn mặc áo bào đen xen lẫn trong bên trong không phải tốt, ngược lại tất cả mọi người là dạng này. Tu vi, tất cả mọi người là sửa ám ảnh chi lực, cũng không có cái gì có thể ẩn trốn. Bất quá không biết những thứ này hắc bào người làm sao phân biệt, hướng về phía cái kia Tôn Thượng An tỉnh hành lễ, Vương Đằng gặp bọn họ quần áo không phải đều là một dạng sao. Tạm thời thả xuống những nghi vấn này, Vương Đằng tiếp tục cùng lấy hắc bào nam tử đi tới một chỗ phòng ốc rất sang trọng nhà. Đi theo nghênh ngang đi vào, lão tam, ngươi đã đi đâu, vừa như vậy vội vàng rời đi, là có sự tình gì sao? Hắc bào nam tử vừa tiến vào trong trạch tử, bên trong liền truyền đến già nua tiếng chất vấn. Hắc bào nam tử tùy ý đem Tiếu Thịnh ném xuống đất, cũng không nhìn một cái. A, à, đây là ai a? Ngươi lại có thể nhảy qua biên giới giới đem hắn đánh ngất xỉu. Lão tam, có thể a, tu vi dài sức lực, từ bên trong đi ra một người, đồng dạng mặc áo bào đen. Vương Đằng thấy hắn cùng cái này gọi lão tam hắc bào nam tử không hề có sự khác biệt, đây không phải khó xử mắt mù nhân sao, Vương Đằng không còn gì để nói. Lão tam không chút hoang mang nói, nhị ca, đây là Bắc Lãnh quốc hoàng phòng Tiếu Thịnh, tới biên thành điều tra chúng ta, bất quá hắn thua ở một cái biên thành thành chủ bên trên, cho rót rất nhiều thuốc mê, hắn còn có chút tác dụng, tạm thời không thể duy ta nhóm thức ăn, không biết lão tam như thế nào từ một cái con mắt cũng không lộ đích trong đám người. Nhìn ra người kia nhìn chằm chằm lại tình thế bắt buộc ánh mắt, bị lão tam nói nhị ca, ngữ khí cười ngượng ngùng, này, nhìn ngươi nói, ta cũng không phải cái gì cũng không chọn. Hoàng thất bây giờ nhìn chằm chằm như thế nhanh, nói lên chính sự, hai người đều thu liễm ý cười, nhị trưởng lão vội vàng nói, đi vào trước nói đi, tam trưởng lão liền đi theo nhị trưởng lão tiến nhập cửa phòng, Vương Đằng nghĩ nghĩ, hướng về phía nằm dưới đất Tiếu Thịnh chắp tay trước ngực, biểu thị mình ngượng ngùng, vội vàng đuổi theo hai người trước mặt. Hắn nhìn rồi, cái này nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tu vi đều không khác mấy, nếu là lại cao hơn một cảnh giới, liền có thể dễ dàng nhìn thấu Vương Đằng ngụy trang. Hai người tiến vào thư phòng, nhị trưởng lão lo nghĩ hỏi, thương thế của ngươi như thế nào? Tìm được cái kia thương người của ngươi không có, nói một chút, nhị trưởng lão liền có chút tức giận, tam trưởng lão nhưng là một mặt bình tĩnh, thương thế tốt thất thất bát bát, đến nỗi người kia, còn không có tìm được, bất quá chỉ cần ở trong tối trong khu vực. Ta sẽ tìm được, ai, cũng không biết đại ca như thế nào, đều mất tích lâu như vậy, làm sao còn một chút tâm hơi cũng không có, nhị trưởng lão không ngừng than thở, tràn đầy lo nghĩ. Trong lúc đó, tất cả đều là nhị trưởng lão không ngừng nói, tam trưởng lão thì cùng một cái muộn hồ lô một dạng, chỉ là đang hỏi thăm hắn thời điểm, hắn mới có thể trả lời, dưới tình huống bình thường cũng là không nói, trầm mặc nghe, đi, sự tình ngươi đem nắm liền tốt, ta muốn đi một chuyến trưởng môn nơi đó. Gần nhất nhân thủ của chúng ta hao tổn mà quá nghiêm trọng, muốn nhìn như thế nào giải quyết những cái kia con ruồi. Nói xong, nhị trưởng lão liền rời đi ở đây, tam trưởng lão vẫn như cũ trầm mặt ngồi, không biết qua bao lâu, nhớ tới bên ngoài còn có một cái Tiếu Thịnh, liền đứng dậy ra ngoài, đem Tiếu Thịnh còn ở một căn phòng bên trong, dùng đặc thù dây thường đem hắn trói chặt đứng lên, chuẩn bị cho tốt những thứ này sau đó, hắn liền đi đến rồi hậu viện, bắt đầu ngồi xuống chữa thương, Vương Đằng liền không tiếp tục đi theo. Hắn hiện thân đến Tiếu Thịnh căn phòng bên trong, tò mò nhìn hai bên một chút, Vương Đằng, nơi này hình cụ hảo đầy đủ a, cái này cái gì tam trưởng lão có gì đam mê, trong nhà mình mặc làm nhiều đồ như vậy, chính đầu quy nhìn hoa cả mắt, những vật này cũng không phải bình thường đồ vật, hắn có thể áp chế lại người tu vi, để cho ngắn ngủi biến thành phổ dùng người, buộc chặt Tiếu Thịnh dây thường chính là chỗ này loại công năng, chỉ là Tiếu Thịnh giãy dụa, liền sẽ co vào. Tiếu Thịnh căn bản là không sử dụng ra được một điểm lực đạo, Vương Đằng không nhịn được thở dài, nếu là không có bọn hắn theo tới, cái này Tiếu Thịnh chỉ sợ lần này giữ nhiều lành ít. 3068 chương tỉnh táo lại, Vương Đằng ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Tiếu Thịnh gò má, thét lên, tỉnh. Tỉnh. Lại không tỉnh lại, ngươi liền trở thành người khác trong mâm vật. Hắn tính toán một cái, dược hiệu đến bây giờ, cũng nhanh muốn bay hơi xong, hắn rất hiếu kỳ Tiếu Thịnh mở to mắt nhìn thấy trước mắt tình cảnh là như thế nào cảm ngộ, hắn có thể tỉnh sao, chính đầu quy ở một bên nhìn xem, nhìn Tiếu Thịnh tình huống cũng không giống là sẽ tỉnh lại dáng vẻ. Vương Đằng cười nói, mặc kệ, phải đem hắn làm tỉnh lại, nhưng chính hắn suy nghĩ một chút nên như thế nào tự cứu, hai người đều cười, đồng thời mỗi ngày rất nghiêm túc, dù sao Tiếu Thịnh đều bị buộc, căn bản tự cứu không được, Vương Đằng cũng là nhường hắn có một giáo huấn. Mặc dù hắn rất tự tin, nhưng mà Tiếu Thịnh làm ra hành động này quá thảo suất, vạn nhất đâu, vạn nhất bọn hắn vừa tiến đến liền gặp phải trong bọn họ người lợi hại nhất, vạn nhất bọn hắn vừa tới liền bị phát hiện, đi một cái hoàn toàn xa lạ, không biết lai lịch chỗ, ngoài ý muốn có nhiều lắm. Vương Đằng tiếp tục hô hào Tiếu Thịnh, Tiếu Thịnh cuối cùng có chút phản ứng, hắn cảm giác mình đại não nặng trĩu, nhưng là lại có người một mực tại bên tai của mình ong ong ong, thân thể khó chịu bắt đầu hiện ra. Tiếu Thịnh còn chưa tới kịp mở mắt ra, mà bắt đầu ngồi phịch ở một bên, khó chịu phun ra, dạ dày thiêu đốt rất khó chịu. Tại Tiếu Thịnh có cái dấu vết này thời điểm, Vương Đằng vội vàng né tránh qua một bên, chờ Tiếu Thịnh hòa hoãn rất nhiều sau đó, liền dọn dẹp bây giờ. Nôn mửa sau một lúc, Tiếu Thịnh thần trí hấp lại, mới nhớ bây giờ là gì tình huống. Hắn ngẩng đầu không để ý tới cùng Vương Đằng nói chuyện, có chút khiếp sợ nhìn xem cả gian phòng tình huống, đầy phòng đầy tường cũng là hình cụ. Phía trên màu đen điểm điểm, không cần đoán đều biết đó là vết máu. Tiếu Thịnh hơi nghi hoặc một chút, đây là đâu? Ai? Tay ta như thế nào cũng bị chói chặt lại. Tiếu Thịnh nhìn thấy những thứ này, cũng không có hốt hoảng, hướng về một bên bình tĩnh xem trò vui Vương Đằng hỏi đến. Bất quá ngữ khí cũng có chút ngượng ngùng, dù sao hắn trực tiếp ngất đi cũng không có trước đó cùng Vương Đằng chào hỏi. Nếu là Vương Đằng không có lý giải đến hắn ý tứ, như vậy hắn đem đối mặt có thể là vĩnh cửu tiêu thất. Nha, Tiếu Thịnh Tiếu đại nhân không phải nắm chắc thắng lợi trong tay sao, làm sao lại hỏi cái này loại vấn đề? Nơi này là nơi nào, ngươi có thể đoán xem. Vương Đằng đợi cơ hội, thật tốt ép buộc một chút Tiếu Thịnh, âm dương quái khí, nhưng Tiếu Thịnh thật tốt ghi nhớ thật lâu. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn ở trong tối vực cũng là khinh thường quần hùng tồn tại, nhưng mà thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, luôn có người so với bọn hắn lợi hại, không thể ỷ vào thế lực của mình cùng thực lực liền coi thường bất cứ người nào. Đương nhiên, những lời này Vương Đằng cũng sẽ không cùng Tiếu Thịnh giảng, những thứ này không cần hắn nói, Tiếu Thịnh đều có thể minh bạch. Đương nhiên hắn cũng có vui mừng thời điểm, Tiếu Thịnh lấy không già mồm không làm bộ, nói choáng liền choáng cũng vừa vặn chứng minh Tiếu Thịnh tín nhiệm Vương Đằng. Khụ khụ, ta đây không phải tin tưởng ngươi sao? Ngươi xem, chúng ta bây giờ trực tiếp ở tại bọn hắn tổ chức đại bản doanh, tiết kiệm rất nhiều chuyện. Tiếu Thịnh ho khan lấy, ngượng ngùng cười cười, sau đó nghĩ đến cái gì, lại bắt đầu lẽ thẳng khí hùng, phía trước thời gian quá ngắn, ta cũng quên cùng ngươi giảng, tại ngươi không có mất trí nhớ thời điểm, bệ hạ liền quyết định để chúng ta mấy người tới tiếp xúc lấy tổ chức. Bất quá trời xui đất khiến, bây giờ cũng coi như là tại hoàn thành nhiệm vụ, Vương Đằng nhịn không được, trực tiếp liếc mắt một cái, một bên chính đầu quy, không có hảo ý nói, Tiếu đại nhân, chúng ta vừa tới, ngươi liền bị trói lại, xem. Có thể hay không tránh thoát, vừa tỉnh hồn lại Tiếu Thịnh, còn chưa phản ứng kịp, theo chính đầu con rùa lời nói mà bắt đầu làm việc, rất nhanh hắn liền phát hiện trên cổ tay dây thừng càng ngày càng gấp, lạc cho hắn tay cũng bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Vì tình huống, Tiếu Thịnh cũng không có nghĩ đến những người kia thế mà như thế để mắt hắn, cho hắn cứ vậy mà làm cái trói tiên khóa, chỉ sợ hắn chạy mất. Ha ha ha ha ha, gặp Tiếu Thịnh cái này mê mang bộ dáng, Vương Đằng cùng chính đầu quy không nhịn được. Trực giác phá lên cười, quả nhiên mơ hồ thời điểm là chơi tốt nhất, Tiếu Thịnh bị bọn hắn như thế giày vò cũng không có sinh khí tức giận, khóe mắt tràn đầy ý cười, cười cười nói nói sau một lúc, Vương Đằng bọn hắn mới bắt đầu nói về chính sự, Vương Đằng đem chính mình tiến vào nhìn thấy hết thảy đều cáo tri cho Tiếu Thịnh càng nghe lông mày càng chặt, nhìn tình huống, không thể lạc quan, dù sao tổ chức này ở tại bọn hắn dưới tình huống không biết chuyện cũng tại thiết lập thành một cái hoàn chỉnh quốc gia đồng dạng, cái kia tam trưởng lão. Tình huống của hắn như thế nào, Tiếu Thịnh lập tức liền lấy vào tay tin tức trọng yếu, hắn nhưng là gặp qua Tiếu Thịnh cùng Vương Đằng đánh nhau thời điểm bị thương tổn tới, không có khả năng nhanh như vậy khép lại, bọn hắn có thế chỗ hạ thủ có vẻ như cũng liền cái này tam trưởng lão, đến nỗi cái kia nhị trưởng lão, quá nhảy thoát, dễ dàng hắn đạo, xem ra, bị ta đã thương chỗ còn không có tốt, bây giờ tại bế quan tu luyện. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, ta thật sự lợi hại như vậy sao? lời mặc dù là khiêm tốn, nhưng mà Vương Đằng một mặt vẻ mặt đắc ý liền chính đầu quy đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bọn hắn lại hì hì nhốn nháo một hồi, Tiếu Thịnh nói ra tính toán của mình, trước đem kế liền kế, đến nỗi tình huống bên ngoài, hay là muốn kiểm tra Vương Đằng bọn hắn đi tìm hiểu. Vương Đằng tuân theo tới đều tới rồi, cũng không trò chuyện, đi xem một chút chung quanh cũng là gì tình huống. Nhị trưởng lão tam trưởng lão tu vi cũng bất quá như thế, không làm gì được Vương Đằng, đến nỗi cái kia mất tích đại trưởng lão, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng là không tìm được. Thương lượng xong hết thảy phía sau, nhàn nhã đi chơi ngược lại là Tiếu Thịnh, hắn một mặt đắc chí mà nhìn xem Vương Đằng, khổ cực Vương Đằng huynh, chờ chúng ta đi ra, ngươi muốn cái gì, muốn làm cái gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Vương Đằng quay người, phất phất tay, bình tĩnh đạo, được rồi, ngươi tiếp tục giả vờ choáng a, ta đi ra xem một chút. Vương Đằng sau khi rời đi, Tiếu Thịnh cười mặt của trong nháy mắt âm trầm xuống, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong, chính đầu quy ngửa đầu, tò mò nhìn Vương Đằng, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động, hắn muốn nhìn một chút trong này cùng bên ngoài có cái gì khác biệt. Vương Đằng buồn cười gõ gõ chính đầu con rùa đầu, chờ một lúc đi ra, nhớ kỹ, không muốn nói chuyện, nhìn xuống. Ta thử xem mặc áo bào đen ra ngoài, đến nỗi áo bào đen từ đâu tới, đương nhiên là từ tam trưởng lão tủ quần áo thuận tay một món, ngược lại tam trưởng lão cũng không ở. Vương Đằng đem chính mình giấu ở trong hắc bào mặt, cùng người chung quanh không hề có sự khác biệt, hắn thu liễm tốt chính mình khí tức, lách mình đi tới ngoại nhai bên trên, cùng chung quanh vội vã người cùng đi. Chính đầu quy nhớ kỹ Vương Đằng mà nói, một mực chịu đựng không có nói lời nói, so với hắn Vương Đằng còn khẩn trương, chỉ sợ Vương Đằng bị phát hiện. Cuối cùng cùng Tiếu Thịnh một dạng, bọn hắn đi một đoạn đường không có ai chặn lại, nghĩ đến bọn hắn ngụy trang rất thành công a. Đi tới Vương Đằng cũng có chút tốt, bọn hắn những người này hướng về một phương hướng, không để ý chung quanh người cùng vật, tựa như trước mắt có đồ vật gì đang điều khiển lấy bọn hắn. Vương Đằng mang theo hiếu kỳ cùng nghi vấn cùng đi theo, đi không biết bao lâu, chung quanh tất cả đều là một mảnh đen nhánh. 3069 chương thần bí bi giới, rất nhanh. Bọn hắn liền đạt tới chỗ cần đến, trước mặt đứng vững thật cao bia, người chung quanh đều vây quanh bia đứng thẳng, đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bia. Chính đầu quy trông thấy một màn này, rất muốn hỏi thăm kết quả phát sinh liễu thập sao sự tình, nhưng là bây giờ trường hợp này không thích hợp mở miệng hỏi thăm. Vương Đằng khiêm tốn lôi kéo mũ xuôi theo, mặc dù lẫn vào trong đám người hoàn toàn không sợ bị phát hiện, cùng người bình thường không khác, nhưng mà Vương Đằng vẫn còn có chút lo lắng xảy ra sự cố. Dù sao đây là địa bàn người khác, tuy hắn có thể trở lại luân hồi chân giới, nhưng là không thể mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều trở lại luân hồi chân giới tị nạn. Bất quá Vương Đằng mới sẽ không thừa nhận, là bởi vì luân hồi chân giới đều nhanh trở thành phế tích. Tại Vương Đằng còn không có mất trí nhớ phía trước, luân hồi chân giới sắp bị nuốt vàng thú cùng chính đầu quy hh xong. Chư vị, dâng lên tối chân thành tín ngưỡng, để chúng ta hơi lớn trưởng lão cầu phúc, một tiếng âm thanh vang dội vang lên. Vương Đằng cảm thấy có chút quen tai, lần theo âm thanh nhìn sang, quả nhiên, là vị kia từ tam trưởng lão đi ra nhị trưởng lão, vì tình huống, vì sao là vì đại trưởng lão cầu phúc? Đại trưởng lão không phải đã mất tích sao? Vì sao còn làm cho long trọng? Vương Đằng còn không có nghĩ ra tình huống gì, chỉ thấy chung quanh nhân hai tay nâng cao, trong miệng còn nói lẩm bẩm, Vương Đằng đi theo làm theo, trong miệng một trận mù lộc cộc, cái này còn không xong, ca tụng xong sau. Đám người quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu, lúc này, bia giới ánh sáng thoáng hiện, bao phủ tại đại gia trên thân, đại gia trên người ám ảnh chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào trong bia. Vương Đằng làm theo đi theo quỳ một chân trên đất, sau đó hắn con ngươi một hồi, cái này. Kiểu dáng này, không phải là ngoại giới Khương Minh Đào làm cho loại kia trận pháp sao? Nguyên lai hắn muốn hấp thu mọi người ám ảnh chi lực, đánh hơi lớn trưởng lão cầu phúc ngụy trang, bất quá nhìn người chung quanh đều tập mãi thành thói quen. Nghĩ đến nó muốn hấp thu năng lượng không phải là rất nhiều, không phải vậy những người này sớm đã bị hút khô, vậy còn cần phải nhiều người như vậy, nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Vương Đằng liền từ bỏ giãy giụa, một chút không có việc gì, không có việc gì. Mới là lạ, Vương Đằng lại cảm nhận được quen thuộc cảm giác đau đớn, hắn giống như trải qua, bất quá chỉ cần hắn một lần nghĩ, đại não liền sẽ kịp chuẩn bị tựa như, nhói nhói đánh tới, Vương Đằng chịu đựng trên thân cùng đầu óc đau đớn. Cắn chặt răng, càng là loại thời điểm này, càng là không thể bạo lộ ra. Cũng may mắn cầu phúc chỉ là thời gian một cái nháy mắt, rất nhanh đại gia liền cũng đứng lên, nhìn lắm thành quen. Vương Đằng không nhịn được, thở dài một hơi, chung quy là giải thoát rồi. Chư vị thành ý đại trưởng lão nhận được, chờ đại trưởng lão trở về nhất định sẽ thật tốt khen thưởng các ngươi. Đều nghe rõ chưa? Nhị trưởng lão uy nghiêm nhìn phía dưới một mảnh đen kịt nhân, lớn tiếng hỏi đến, rườm rà một đoạn lên tiếng, cuối cùng kết thúc, Vương Đằng cũng không có cẩn thận nghe, chung quanh lại một mảnh an tĩnh, hắn đều không dám làm ra động tĩnh quá lớn, cuối cùng tất cả mọi người ngay ngắn trật tự tản ra, Vương Đằng cũng đi theo Đại Lưu cùng rời đi. Trước khi rời đi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn trận pháp nơi trung tâm nhất, không ngạc nhiên chút nào, hắn nhìn thấy nhị trưởng lão đang âm thầm hấp thu những năng lượng này. Khó trách không để tổ chức người học tập loại bí thuật này, chính bọn hắn đều ở đây hút lấy những người này tu vi, nếu là mọi người đều biết, chắc chắn phải nháo lật trời, mấy vạn năm tích lũy, không biết xích mích sẽ như thế nào. Vương Đằng con mắt lóe lên, tràn đầy ý cười. Vương Đằng một cái ẩn thân, tùy ý đi theo một người về tới trong nhà của người khác, hắn phát hiện này người ta bên trong trang hoàng rất đơn sơ, cũng chỉ có cái bàn cùng giường, còn lại không có gì cả. Người kia về đến trong nhà, tựa như giải thoát rồi tựa như, đem mũ vén xuống, lộ ra gầy gò khuôn mặt, Vương Đằng lạ mắt, cũng không có xoắn suýt người kia là ai, chỉ thấy người này nhìn trái phải một chút, cuối cùng vẫn là không yên tâm bày một cái kết giới. Đối với cái này cái kết giới, Vương Đằng đồng thời mỗi cái để ý, chân vương cảnh giới sơ kỳ tu vi với hắn mà nói liền cùng nhìn tiểu hài một dạng. Vương Đằng có chút hiếu kỳ người này thần bí như vậy dự định làm cái gì, có cái gì người không nhận ra chỗ. Vương Đằng tiến đến sau lưng người nọ. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái vở, lật ra, phía trên đã có rất nhiều văn tự, hắn lật đến không có chữ viết một tờ, rất kỳ quái, bên trong mỗi một trang đều có vừa rồi cái kia mộ bia, bất quá trong đó mỗi trang đô đầu biến hóa rất nhỏ. Vương Đằng đứng ở hắn sau lưng, rất nhanh liền minh bạch hắn đang viết gì, hắn tại viết hôm nay bia giới tình huống, cùng với ý nghĩ của hắn, hắn cảm giác mình mỗi lần từ bên kia trở về cơ thể đều có mãnh liệt cảm giác khó chịu. Gần nhất loại này cảm giác khó chịu càng ngày càng mãnh liệt, Vương Đằng nội tâm chửi bậy, đương nhiên khó chịu, loại này cưỡng chế tính chất cướp đoạt người khác năng lượng, sau một quãng thời gian liền sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, người này tình huống đằng sau chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, Vương Đằng nhìn tiếp xuống, khuôn mặt vẫy một cái, hắn không có nghĩ tới đây người quan sát như thế cẩn thận, liền trận pháp này tác dụng đều tiếp cận chân tướng, người kia viết xong những thứ này sau đó. Cả người đột nhiên rất là phát điên mà đem mặt bàn cái gì cũng đùa xuống đất, im lặng phát tiết trong cơ thể táo bạo. Vương Đằng vội vàng nhảy ra, người này hành vi nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn có chút kỳ quái người này thế nào. Bất quá thời gian kế tiếp, người kia động tác một mực tái diễn, Vương Đằng từ lúc mới bắt đầu chấn kinh đến đằng sau nội tâm không gợn sóng chút nào. Hắn lại quan sát một đoạn thời gian, vẫn như cũ như thế, Vương Đằng liền đi nhà khác, tình huống đều cùng vừa rồi người kia một dạng. Tại chính mình bố trí tốt trong kết giới phát điên, Vương Đằng liền với đi mấy nhà, tình huống đều nói hùa. Đằng sau Vương Đằng liền không tiếp tục đi nhà khác, nghĩ đến kết quả đều như thế. Xem ra bọn hắn bị cưỡng chế lột thoát một bộ phận năng lượng sau đó, đều sẽ có một cái táo bạo kỳ. Vương Đằng trở lại tam trưởng lão trong phủ, yên tĩnh, không có một chút nhân khí. Vương Đằng nhanh chóng đi tới giam giữ Tiếu Thịnh chỗ, Tiếu Thịnh buồn bực ngán ngẩm, nhìn thấy Vương Đằng trở về, lập tức tinh thần tỉnh táo. Có chút hiếu kỳ mà nhìn xem so ngày xưa không ai bị nổi phách lối Vương Đằng tới nói, đi ra một chuyến Vương Đằng, tinh thần tốt như có chút uể oải. Tiếu Thịnh càng hiếu kỳ hơn Vương Đằng đã trải qua gì, như thế nào ngắn ngủi mất một lúc, tự ra hiện chuyển biến lớn như vậy. Không cần Vương Đằng mở miệng, chính đầu quy liền một mạch đem bọn hắn gặp phải sự tình nói ra, Tiếu Thịnh trừng to mắt, hắn là không nghĩ tới, thế mà lại có vị này tình huống, bọn hắn hành hạ như thế, không phải hao tổn mình người sao. Tiếu Thịnh không hiểu, Vương Đằng cũng không hiểu, theo lý thuyết, tổ chức này sống sót lâu như vậy, khẳng định có nhất định căn cơ, vì sao còn phải đối với mình người hạ thủ. Vương Đằng không có tham dự vào, chờ thần kinh buông lỏng sau đó, một cổ cảm giác mệt mỏi cuốn tới, Vương Đằng không có khống chế tốt chính mình, ngồi xuống dưỡng thần đi. Hắn như thế nào? Tiếu Thịnh có chút lo âu nhìn xem chính đầu quy nhẹ nói, ta cũng không tin tưởng, hắn thả ra một bộ phận trong cơ thể ám ảnh chi lực. Nghĩ đến là bởi vì cái này a, chính đầu quy không có giảng giải, Vương Đằng thả ra ngoài ám ảnh chi lực là tà khí, mặc dù hắn cũng không phải rất ưa thích trong cơ thể xâm lấn khí thể nhưng mà hắn cũng không muốn tiện nghi người khác. 3070 chương phát hiện Vương Đằng tồn tại, Tiếu Thịnh gặp chính đầu quy cũng nói không ra cái nguyên cớ, liền không tiếp tục hỏi thăm, đem thời gian cùng không gian lưu cho bọn hắn. Chính đầu quy đã trải qua cái này một lần, cũng có chút mỏi mệt, cùng Tiếu Thịnh lên tiếng chào sau đó. Cũng nhắm lại đôi mắt đi. Phốc, một gian nguy nga lộng lẫy trong phòng, Vị trưởng lão đang tại chuyển đổi tất cả mọi người tu vi thời điểm, thể nội đột nhiên bắt đầu bạo loạn đứng lên, tất cả ám ảnh chi lực tựa như tìm được liễu thập sao phát tiết miệng, không ngừng cắn trả nhị trưởng lão, lôi kéo ở giữa, nhị trưởng lão bởi vậy bị thương, nhị trưởng lão hai tay chống trên mặt đất, không thể tin nhìn xem máu trên đất, thất thần tự lẩm bẩm, làm sao lại? Rõ ràng giống như thường ngày, vì sao lại xuất hiện một cổ mới khí tức, này khí tức cũng là quỷ dị, nó đều sắp chiếm đoạt khác ám ảnh lực, nhị trưởng lão nhíu chặt lấy lông mày, nhất định là một bước nào xuất hiện sai lầm, thậm chí có thể có người ngoại giới trà trộn đi vào, nếu là cái sau, tình huống kia cũng có chút không ổn. Đột nhiên, nhị trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu, có người ngoài cũng chỉ có thể là tam trưởng lão mang về Tiếu Thịnh, có thể có người xen lẫn trong bên trong cùng theo vào, nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, nhị trưởng lão có chút ngồi không yên, hắn áp chế một cách cưỡng ép thể nội vẫn tại sông ngang đánh thẳng tà khí, một mạch mà ăn thuốc chữa thương vật, liền vội vàng đứng lên, đi tam trưởng lão chỗ, biết tam trưởng lão đang bế quan, nhị trưởng lão thẳng đến Tiếu Thịnh giam giữ trong phòng. Chính đầu quy tại nhị trưởng lão vào phủ thời điểm liền phát giác, cái kia nổi giận đùng đùng khí tức, chứng minh nhị trưởng lão phát giác một chút chỗ không đúng, chính đầu quy vội vàng lắc lắc vương đằng dãy dụa mở to mắt, chính đầu quy không để ý tới những thứ khác, cưỡng ép mở ra luân hồi chân giới, cùng vương đằng né đi vào, bởi vì lần trước chính đầu quy cưỡng ép mở ra thụ một đợt trọng thương sau đó, vương đằng cho chính đầu quy thiết trí một chút quyền hạn, cưỡng ép mở ra luân hồi chân giới sẽ không nhận phản vệ. Bọn hắn sau khi đi vào, Vương Đằng thần sắc thanh minh, nhìn xem lo lắng Hải Hùng chính đầu quy, nội tâm rất phức tạp, cười nói, tốt tốt, chúng ta an toàn. Kỳ thực cái kia nhị trưởng lão tới cũng không có việc gì, ta lúc trước đã làm xong đủ loại phương sách, không sợ cái kia nhị trưởng lão phát hiện, chính đầu quy trực tiếp liếc mắt một cái, ta đây là để phòng vạn nhất tới không phải cái kia nhị trưởng lão, mà là tu vi so với ngươi cao người. Nhất định có thể liếc mắt nhìn ra kỹ năng của ngươi, lúc kia trốn đi sẽ trễ, Vương Đằng nghe đến đó chỉ là cười cười, chính đầu quy dù sao có ý tốt, Vương Đằng cùng chính đầu quy mới vừa vào luân hồi chân giới thời khắc đó, nhị trưởng lão liền nổi giận đùng đùng đẩy ra giam giữ Tiếu Thịnh căn phòng môn, Tiếu Thịnh bị vừa quấy rầy như vậy, hơi không kiên nhẫn mà mở to mắt, muốn nhìn một chút là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhìn thấy một cái người xa lạ, Tiếu Thịnh cũng mỗi ngày hốt hoảng. Nếu không phải bọn hắn đem hắn buộc chặt ở đây, cái này nhị trưởng lão căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá Tiếu Thịnh cũng không có hạ thấp cảnh giác, hắn lơ đãng nhìn chung quanh, có chút bận tâm Vương Đằng như cũ tại ở đây, bị cái này nhị trưởng lão phát hiện. Nhị trưởng lão chú ý tới Tiếu Thịnh động tác này, xem ra, thật vẫn có người đi theo trụ sở của bọn hắn. Nghĩ tới đây, nhị trưởng lão nguy hiểm mà hít mắt, âm thanh lạnh lùng nói đi, còn có cái gì đồng bọn, cũng giao phó đi ra. Ta cho ngươi một cái thống khoái, nhị trưởng lão không để ý đến Tiếu Thịnh tỉnh táo lại sau đó không có ầm ĩ, an tĩnh quá kỳ quái, nhưng ở vào đang tức giận nhị trưởng lão trực tiếp không để ý đến những vật này. Tiếu Thịnh nghe nói như thế, trong đầu thần kinh căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng, xem ra, cái này nhị trưởng lão căn bản cũng không có phát hiện Vương Đằng tồn tại, bằng không thì cũng sẽ không tới uy bức lợi dụ hắn. Tiếu Thịnh phía trước tại hoàng thất chính là làm cái này, còn có thể không biết những thủ đoạn này. Vị nhân huynh này, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ngươi biết ta là ai sao? Ta đột nhiên mất tích, hoàng thất là sẽ điều tra. Ta khuyên ngươi nhanh chóng thả ta ra, ta còn có thể tha ngươi một mạng, Tiếu Thịnh phách lối nói, tựa như cũng không có đem nhị trưởng lão để vào mắt. Nhị trưởng lão bị Tiếu Thịnh mà nói trực tiếp phát cáu phát run, không nghĩ tới, hoàng thất. Cái kia uất ức không dám có bất kỳ coi như chỗ. Ngươi cho ta sợ các ngươi a. Tới một người ta giết một người, tới một đội người, ta trực tiếp đưa bọn hắn lên đường, nhị trưởng lão cảm thấy cái này Tiếu Thịnh rất ngu xuẩn, bất quá là ỷ vào hoàng thất bối cảnh, ở trong tối trong khu vực cáo mượn oai hùng thôi. Nếu không phải tam trưởng lão nói người này có chút tác dụng, hắn chắc chắn trước tiên đem người này tu vi hút hầu như không còn. Tiếu Thịnh cũng không có sinh khí, ngược lại cười híp mắt nhìn xem nhị trưởng lão, ánh mắt giống như nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng nhìn xem nhị trưởng lão. Người này xem ra là chưa từng gặp thế giới bên ngoài hiểm ác a. Nhị trưởng lão bị Tiếu Thịnh loại này hời hợt thái độ kích thích, cái này Tiếu Thịnh coi là mình ai vậy, lại dám như thế không nhìn hắn nhị trưởng lão. Tiếu Thịnh một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ kích thích nhị trưởng lão, thẹn quá thành giận hắn trực tiếp đưa tay cách không cầm lên Tiếu Thịnh. Tiếu Thịnh vô ý thức nghĩ phản kích, nhưng cổ tay nhói nhói nói cho Tiếu Thịnh, hắn không thể động thủ. Tiếu Thịnh một mặt âm út nhìn xem nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão thấy thế, cười lên ha hả, đối với Tiếu Thịnh cái này dáng vẻ chật vật, hắn rất hài lòng, đắc ý nói đi, đi theo ngươi cùng đi người là ai? Nếu là không nói, suy nghĩ một chút cái mạng nhỏ của ngươi, vì người kia đáng giá không? Nhị trưởng lão trong tay lực đạo dần dần thu hẹp, Tiếu Thịnh cảm thấy đại não thiếu dưỡng, sắp không thở được, cơ thể không ngừng giãy giụa. Nhị trưởng lão khuôn mặt vặn vẹo, nói đi, chỉ cần nói ra cũng không cần chịu loại thống khổ này. Chỉ cần nói ra, ta thì sẽ thả ngươi một ngựa. Nói đi, Tiếu Thịnh trố mắt mà nhìn xem nhị trưởng lão, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, từ trong cổ họng gạt ra mấy câu, phi. Gia gia ta không dùng. Không cần ngươi nhường, không có người đi theo ta, không có người, Tiếu Thịnh cũng không lo lắng cho mình sẽ chết ở đây, hắn rất tự tin. Chính mình đối với cái này cái tổ chức tới nói vẫn là rất trọng yếu, nếu là mình chết, muốn lại đánh vào hoàng thất khó khăn. Nghĩ tới đây, Tiếu Thịnh rất yên lòng từ bỏ giãy giụa, đại não thiếu dưỡng, trực tiếp ngất đi. A, nhị trưởng lão thần trí dần dần hấp lại, hắn nhìn xem ngất đi Tiếu Thịnh, lập tức có chút luống cuống, hắn không có muốn giết chết Tiếu Thịnh. Nếu để cho tam trưởng lão đã biết, thật là biết muốn làm sao lột hắn một lớp da, chắc chắn cũng sẽ cùng trưởng môn cáo trạng. Trưởng môn vốn là đối với hắn có chút bất mãn, trong lúc nhất thời không để ý tới cái gì, nhị trưởng lão hốt hoảng làm một chút cấp cứu phương sách, gặp Tiếu Thịnh chỉ là thiếu dưỡng đã hôn mê, lập tức thở dài một hơi, bất quá nhị trưởng lão lại có chút không cam tâm, cái kia hại mình bị cắn trả người còn chưa phát hiện, nhị trưởng lão có chút ngồi không yên, xác nhận Tiếu Thịnh còn có hoạt khí, liền rời đi tam trưởng lão trong phủ, bắt đầu cao điệu mà tại trong tổ chức tìm kiếm Vương Đằng tồn tại. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, đủ loại xung đột thường xuyên bốc lên, bởi vì nhị trưởng lão đột nhiên tới cửa, có ít người cấm vật chưa kịp lấy đi. 3071 chương làm lớn chuyện, Vương Đằng cảm giác mình khôi phục tốt sau đó, cảm thấy không có bao nhiêu nguy hiểm, một cái nhị trưởng lão hắn vẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể đối phó, liền sợ nhị trưởng lão đối với Tiếu Thịnh ra tay. Chờ Vương Đằng bọn hắn sau khi đi ra, liền phát hiện hôn mê trên đất Tiếu Thịnh, chỗ cổ còn có một vòng vết đỏ, vừa nhìn liền biết hắn kinh lịch liễu thập sao, vì tình huống, chính đầu quy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, lên tiếng kinh hô, hắn không có nghĩ đến, cái này nhị trưởng lão thật vẫn trực tiếp đối với Tiếu Thịnh ra tay, tam trưởng lão không phải đã cảnh cáo cái này nhị trưởng lão sao, nếu là Tiếu Thịnh xảy ra vấn đề, trưởng môn sẽ trực tiếp định nhị trưởng lão tội, nhưng nhìn tình huống hiện tại. Cái này nhị trưởng lão căn bản không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Vương Đằng cũng không có quan tâm những cái kia, trực tiếp ra tay cứu trị Tiếu Thịnh. Chỉ có Tiếu Thịnh người trong cuộc này mới rõ ràng lúc đó phát sinh liễu thập sao. Khụ khụ khục, một hồi bỗng nhiên ho khan, Tiếu Thịnh vội vàng không kịp chuẩn bị mở to mắt. Hắn mãnh liệt hô hấp lấy, tựa như không thở được. Hắn muốn dùng tay đem chính mình khó chịu cổ che, nhưng mà dây thường hạn chế hắn phát huy. Tiếu Thịnh chỉ nhớ rõ một người điên chạy vào không để ý mọi việc liền động thủ với hắn, vẫn còn hỏi Vương Đằng sự hiện hữu của bọn hắn, hắn đương nhiên không thể nói, Tiếu tiền bối. Tiếu tiền bối. Như thế nào? Còn có khác chỗ không hề thoải mái chỗ sao? Vương Đằng lo âu nhìn xem Tiếu Thịnh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiếu Thịnh ánh mắt không tập trung mà nhìn xem Vương Đằng, phản ứng thời gian thật dài mới phản ứng được, lúc đó hắn đại não đều thiếu dưỡng, bây giờ mới tỉnh lại. Tiếu Thịnh tỉnh lại sau đó, vội vàng dò hỏi, ngươi có hay không bị phát hiện? Như thế nào, cái người điên kia rời đi, hắn mặc dù không tin tưởng vì cái gì nhị trưởng lão vì cái gì nổi điên vậy tìm kiếm Vương Đằng, bất quá chắc chắn không phải việc nhỏ, nếu để cho hắn tìm được Vương Đằng, như vậy hậu quả khó mà lường được. Vương Đằng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiếu Thịnh, cuống họng có chút nghẹn ngào, nội tâm chua xót một cái phiên, giọng nói nhẹ nhàng nói, hắn không làm gì được ta, ta trình độ gì ngươi không biết. Lại nói, ta có luân hồi chân giới, bọn hắn càng thêm không biết ta tồn tại. Vương Đằng kiên nhẫn an ủi cái này rõ ràng suýt chút nữa bỏ mạng Tiếu Thịnh, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn cùng Tiếu Thịnh không tính là quen thuộc, chỉ là vừa vặn gặp phải, vừa vặn có mục đích giống nhau, vừa vặn tổ kiến cùng một chỗ. Tình huống lúc đó không khó tưởng tượng, bị hạn chế lại Tiếu Thịnh, mặt người chém giết thời điểm khó xử. Đừng lo lắng, ta không sao. Muốn hay không thay đổi kế hoạch? Vương Đằng một mặt nghiêm túc hỏi đến Tiếu Thịnh, chính đầu quy phía trước cưỡng chế kéo hắn rời đi đã có chút làm thương tổn Tiếu Thịnh. Tiếu Thịnh nhìn thấy Vương Đằng trong mắt áy náy, vô tình cười cười, ta vô sự, bọn hắn không đối phó, ta chỉ là bọn hắn phát tiết mượn cớ. Ngươi không sao, liền nói rõ kế hoạch của chúng ta là có thể được, chúng ta nói không chừng còn có thể tìm ra bọn hắn càng lớn bí mật. Vương Đằng còn nghĩ thuyết phục, trực tiếp bị Tiếu Thịnh mắng trở về, Vương Đằng liền từ bỏ, bất quá nội tâm vẫn như cũ khó chịu, cái này nhị trưởng lão hắn là sẽ không bỏ qua. Thu xếp tốt Tiếu Thịnh sau đó, Vương Đằng liền đem chính đầu quy lưu tại nơi này, nếu là gặp phải hôm nay tình huống như vậy, không cần phải sợ bại lộ thân phận, bọn hắn chạy chính là, chạy phía trước nói không chừng còn có thể đem ở đây quấy đến long trời lở đất. Vương Đằng mang theo nội tâm tức giận, ngụy trang kỹ sau đó, đi ra cửa tìm kiếm nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, tha mạng a, nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, chúng ta chính là thời gian nhàn hạ làm những vật này, cũng không có đem tất cả lực chú ý đều đặt ở đây, nhị trưởng lão, quá độc ác a, tam trưởng lão cũng gặp qua, nhưng mà tam trưởng lão cho tới bây giờ liền không có nói qua cái gì, cái này nhị trưởng lão hôm nay ăn pháo đốt a, làm việc ác như vậy, tận tuyệt như vậy, suyệt, nhỏ giọng một chút, nếu như bị nhị trưởng lão nghe thấy được, ngươi chịu không nổi, nhị trưởng lão. Vương Đằng mới ra tam trưởng lão phủ, đi qua hai đầu cửa ngõ phía sau, liền nghe được một hồi tiếng la khóc, hô hào tha mạng. Vương Đằng nhíu mày, cái này nhị trưởng lão chuyện gì xảy ra, động tĩnh làm cho lớn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì bắt hắn, mang theo nghi hoặc, Vương Đằng thẳng đến động tĩnh chỗ, khá lắm, nhiều người như vậy a, một nửa người kêu khóc cầu xin tha thứ, một phần khác nhân tốt năm tốt ba tụ cùng một chỗ, không dám phản kháng. Vương Đằng có chút kỳ quái, những người này gì tình huống? Làm sao lại chọc phải cái kia nhị trưởng lão? Vương Đằng tò mò tiến đến phía trước nhất, nghe người chung quanh nhỏ giọng thảo luận, trong nháy mắt minh bạch phát sinh liễu thập sao sự tình, chính là Vương Đằng khi trước phát hiện sự tình, chuyện này đâu, có thể lớn có thể nhỏ, liền vẻn vẹn nhìn cái này nhị trưởng lão có nguyện ý hay không tha bọn họ một lần. Bất quá trước mắt tình huống, cái này nhị trưởng lão phải không định bỏ qua cho những người này. Nhị trưởng lão đem tất cả người đều triệu tập đến trước đây quảng trường. Vương Đằng đi theo đại chúng cùng đi, đám người này tinh thần đã uể oải, xem ra nhị trưởng lão chiêu này, nhưng rất nhiều người đã bắt đầu bất mãn. Bọn hắn không rõ, cái này nhị trưởng lão đến tột cùng là vì cái gì, muốn đối đãi bọn hắn như vậy. Nhị trưởng lão mới sẽ không để ý những người này là nghĩ như thế nào, muốn gia nhập bọn hắn tổ chức người có nhiều lắm, thiếu đi những người này, còn có tre già măng mọc nhân đi vào bổ khuyết, cho nên nhiều năm qua, hắn cho tới bây giờ đem bọn hắn làm người nhìn qua. Chỉ đem bọn hắn xem như di động túi máu, nhị trưởng lão cao ngạo mà quét nhìn phía dưới nhân, bị hắn điều tra ra người đều quỳ gối đi giới chung quanh, tựa như hiến tế đồng dạng, chung quanh đã có người bắt đầu có chút bất mãn, liền một chút sai lầm, cơ bản sẽ không huyên náo lớn như vậy, nhị trưởng lão chuyện gì xảy ra, đại trưởng lão không ở, ta cảm giác hắn việc làm càng ngày càng xuất cách, làm sao lại như vậy, ta nghe nói tam trưởng lão đã trở về, có phải hay không là tam trưởng lão kích thích nhị trưởng lão? Không rõ ràng a, quỷ mới biết cái này hôm nay thế nào, tất cả mọi người nhỏ giọng thảo luận, bọn hắn cho là nhị trưởng lão không nghe thấy, không kiên nể gì cả, nếu là bọn họ ngẩng đầu nhìn, nhất định có thể nhìn thấy nhị trưởng lão cái kia sắc mặt xanh mét, rõ ràng là tức giận dấu hiệu. Vương Đằng nghe bát quái, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời nhị trưởng lão, đối với tổ chức này kết cấu có một cái rõ ràng nhận thức, vốn là nhị trưởng lão không có tư cách được tuyển nhị trưởng lão. Nhưng mà hắn cùng tất cả trưởng lão quan hệ đều tốt, thêm gì nữa việc vặt cũng là nhị trưởng lão đang xử lý, thế là hắn liền lăn lộn một cái nhị trưởng lão đi ra, bất quá khi lên nhị trưởng lão chính hắn, điên cuồng đập tài nguyên tại chính mình trên thân, nhị trưởng lão tu vi tinh tiến tăng thêm lúc trước hắn phương thức, dần dần không có ai có ý kiến, chỉ là mấy năm qua đi qua, trái tim tất cả mọi người cũng quá phát sinh biến hóa, tăng thêm nội bộ tổ chức nhân thường xuyên đổi, lão nhân thiếu đi. Có một số việc tất cả mọi người không phải rất rõ, bất quá bọn hắn đều biết nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phải không đối phó, nhị trưởng lão thường xuyên tại tam trưởng lão lúc đi ra giày vò những thứ này thân cận tam trưởng lão nhân, từ từ, trên mặt nổi không có bao nhiêu người lựa chọn tam trưởng lão, Vương Đằng ôm cánh tay, không còn gì để nói, người này chuyện gì xảy ra, tâm tư đố kỵ mạnh như vậy, 3072 chương bị phát hiện, bất quá nhị trưởng lão cũng không có quản những người kia. Hắn có nhiều thời gian chậm rãi thu thập những người này, hắn chủ yếu mục đích, chính là tìm được cái kia cùng Tiếu Thành cùng một chỗ người tiến vào, hắn tin tưởng vững chắc người kia một mực ở nơi này, không hề rời đi qua, Tiếu Thành không có cái gì giá trị, ngoại trừ lợi dụng hắn đánh vào hoàng thất bên ngoài, tại tam trưởng lão nơi đó bị trói chặt không có cái gì giá trị có thể dùng, nhị trưởng lão khinh miệt quét nhìn phía dưới nhân, lạnh rên một tiếng, hừ, ta phát hiện có người lẫn vào chúng ta ở đây. Cử động lần này chỉ là bắt lấy những người này, các ngươi thật tốt a, tại dưới mí mắt ta làm nhiều như vậy tiểu động tác, coi ta là đã chết rồi sao? Chung quanh yên tĩnh một mảnh, đại khí không dám thở, nếu là sự tình thật sự vào nhị trưởng lão nói như vậy, có người lẫn vào ngay trong bọn họ, sự tình liền nghiêm trọng. Bọn hắn mặc dù tự xưng là tổ chức người, nhưng mà bọn hắn ở bên ngoài còn có người bình thường sinh hoạt, bọn hắn đều biết, ám vực nhân đối bọn hắn tổ chức này là chướng mắt, thậm chí là muốn tiêu diệt tồn tại. Nếu là có người lẫn vào ngay trong bọn họ, như vậy thì có người phản bội bọn hắn, vạn nhất đưa tới mỗi cái người của quốc gia tới vây quét bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Nghĩ tới những thứ này kết quả, phía trước còn có chút oán trách đám người, đều duy trì lên nhị trưởng lão tới. Nhị trưởng lão không hổ là nhị trưởng lão, nhiều năm qua sừng sững không ngã là có nguyên nhân, không có chứng cứ, mấy câu liền để nguyên bản mâu thuẫn người đều nhao nhao ủng hộ đứng lên, có người bắt đầu kêu gọi đầu hàng. Nhị trưởng lão, ngươi nói, sự tình nên như thế nào giải quyết? Tam trưởng lão không phải trở về rồi sao? Mọi người cùng nhau tìm cái kia lẫn vào trong đám người người, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi người chung quanh chính là cái kia người hiềm nghi, nhao nhao rời đi người bên cạnh, từng cái chung quanh đều khoảng cách lấy khoảng cách, bất quá bọn hắn nội tâm cũng là không chắc, bởi vì tổ chức tính đặc thù, bọn hắn cũng không tin từ người bên cạnh đến tột cùng là ai. Chỉ có thể bằng âm thanh cùng khí tức phán đoán người nọ là không phải quen nhau người, bất quá thao tác như vậy là có nguy hiểm. Mấy năm qua cũng không có từng tiến vào ở đây, bây giờ có người trà trộn vào tới, như vậy tìm ra được cường độ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhị trưởng lão rất hài lòng nhìn xem tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng ở trong, hắn khoát tay, một cái cấm ngôn liền đem đại gia định tại chỗ, ngữ khí ôn hòa, nhưng mà lời nói ra thiếu không phải như vậy thân mật. Ta có thể thông qua các ngươi ám ảnh chi lực phán đoán, yên tâm, liền một điểm, không có ảnh hưởng gì, chung quanh bị định trụ nhân, bọn hắn trừng to mắt, mặc dù lý giải nhị trưởng lão hành vi, nhưng mà bị nhị trưởng lão dạng này nhất ngôn đường hành vi cử động vẫn như cũ làm cho có chút bất mãn, bất quá bọn hắn không động được cũng nói không được, chỉ có thể nhìn nhị trưởng lão đi tới quỳ những người kia bên cạnh, đưa tay, từng cái hướng về phía bọn hắn hút lấy trong cơ thể của bọn họ ám ảnh chi lực. Liên tục không ngừng ám ảnh chi lực tràn vào nhị trưởng lão thể nội, nhị trưởng lão không hài lòng mà đi tới người kế tiếp bên cạnh, những thứ này cũng không có vẻ này ghét khí tức, bất quá thể nội dần dần dư thừa khí tức, nhưng hắn hài lòng đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời chói chang, đại gia đỉnh lấy mặt trời đứng mấy canh giờ, nhân số đám người, từng cái thí nghiệm không muốn biết đi qua thời gian bao lâu, buổi sáng cái kia sóng hiến tế vốn là để bọn hắn cơ thể hư nhược, bây giờ nhị trưởng lão thao tác. Có người cơ thể suy nhược, đã té xỉu, không ngừng có người ngã xuống, cũng không có nhường nhị trưởng lão thu hồi chủ ý, vẫn như cũ khư khư cố chấp. Nhanh đến Vương Đằng thời điểm, Vương Đằng nhìn một chút ma quyền sát trưởng, xem ra buổi sáng hắn dùng tà khí đi triệt tiêu, cái này nhị trưởng lão liền bén nhạy phát hiện hắn tồn tại a. Bất quá lần này Vương Đằng không có ý định dùng tà khí, dùng chính mình bình thường khí tức, xem cái này nhị trưởng lão có thể hay không phát hiện mình, hắn đã đem toàn bộ tổ chức đều biết rõ. Hết thảy có 10 vị trưởng lão, ngoại trừ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ở đây, còn lại trưởng lão đều nhiều hơn năm không xuất hiện, trưởng môn càng là bế quan, hiện tại tam trưởng lão cũng tại bế quan, như vậy hiện tại có thể đánh chỉ như vậy một cái nhị trưởng lão. Những người khác bởi vì ám ảnh chi lực bị cầm lấy, cơ thể cần một cái thời kỳ dưỡng bệnh, những người này đều không đủ gây cho sợ hãi, Vương Đằng rất có tự tin, ở đây không ai có thể đánh qua hắn, ngoại trừ trưởng lão xuất quan. Tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên hợp, liên tiếp mấy người cũng không có phát hiện người kia, nhị trưởng lão có chút bực bội rồi đứng lên, chẳng lẽ người kia trốn đi, nhị trưởng lão suy nghĩ rất nhiều khả năng, đi tới Vương Đằng trước mặt thời điểm, nhị trưởng lão có chút tùy ý liếc qua Vương Đằng, cũng không có đem Vương Đằng để ở trong lòng, hắn tự tay thời điểm, trong cơ thể cổ khí tức kia bắt đầu sao động đứng lên, tựa như muốn xông ra cái gì tựa như, nhị trưởng lão ánh mắt ngưng lại, trực tiếp đưa tay đè xuống Vương Đằng. Nghiêm nghị nói, là ngươi, người chung quanh vừa mới bắt đầu còn tín nhiệm nhị trưởng lão, nhưng mà bởi vì thời gian dài như vậy vẫn không có tìm được người kia, nhị trưởng lão đã hấp thu bọn hắn rất nhiều người ám ảnh chi lực các loại nhân tố phía dưới, đối với nhị trưởng lão bất mãn đã đạt đến đỉnh phong, chỉ là không có nghĩ đến, lại còn thật sự có một người như vậy a. Vương Đằng cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cố ý nhường nhị trưởng lão phát hiện hắn tồn tại, cố ý nhường nhị trưởng lão xuống tay với hắn. Nhị trưởng lão càng rỡ cười, phát hiện Vương Đằng căn bản là không phản kháng được chính mình, liền giải trừ tất cả mọi người hạn chế, kéo lấy Vương Đằng liền biến mất, thật sự có ngoại nhân, không có nhìn thấy sao. Nếu là chúng ta, bị nhị trưởng lão nói là người bên ngoài, chắc chắn đã sớm kêu oan uổng, đã sớm vùng vẫy, người này không chút phản ứng nào có, nhất định là hắn, bất quá ta cảm thấy có chút kỳ quái, người kia vẫn chưa nói xong, liền bị người bên cạnh vội vàng che miệng, không muốn sống nữa. Đi về trước đi, hôm nay bị hấp thụ hai lần, ta cảm giác lại tới một lần nữa, ta sẽ trở thành thây khô, đại gia nhao nhao tán đi, hùng vốn người té xỉu đều dời về. Đến nỗi cái kia xâm nhập bọn hắn nơi này ngoại nhân, đoán chừng hôm nay chỉ thấy không đến mặt trời của ngày mai. Nhị trưởng lão mang theo Vương Đằng lách mình trở lại chỗ của mình, tiện tay hủy diệt Vương Đằng trên người áo bào, một trương thông thường không thể bình thường hơn, một mắt liền có thể quên khuôn mặt xuất hiện ở nhị trưởng lão trước mắt. Nhị trưởng lão trong nháy mắt minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy ở bên ngoài đều không bắt được Vương Đằng. Người này tướng mạo bình thường, không có một chút ký ức điểm. Nhị trưởng lão phòng ngừa Vương Đằng phản kháng, cho Vương Đằng thiết trí kết giới, nhưng Vương Đằng không sử dụng ra được cái gì thủ đoạn nhỏ. Hắn từ trên cao nhìn xuống ngồi, lạnh lùng nhìn về Vương Đằng, nói đi, là ai, có mục đích gì? Vương Đằng treo lên một trương thông thường khuôn mặt, bắt đầu diễn kịch đứng lên, hắn lắp bắp nói, ngươi ở đây nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ta không có cái gì mục đích. Vương Đằng vẫn chưa nói xong, liền bị không nhịn được nhị trưởng lão đánh trúng vào phần bụng. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt bao phủ đi lên, Vương Đằng cắn răng tức chết, cái này nhị trưởng lão tính khí nóng nảy như vậy sao? Vương Đằng trong nháy mắt cải biến chủ ý, xem ra lời nói khách sáo chiêu này không làm được, hắn sẽ không thích hợp, hắn trực tiếp đánh phục người này không phải tốt. 3073 chương thân phận bại lộ, nghĩ tới đây, Vương Đằng ánh mắt trong nháy mắt sắc bén đứng lên, hắn không nhìn nhị trưởng lão cho hắn thiết trí một loạt hạn chế, trực tiếp động thủ bóc nhị trưởng lão cổ, nhị trưởng lão trừng to mắt. Trong lúc nhất thời không biết là chấn kinh Vương Đằng nhanh chóng động tác, vẫn là chấn kinh Vương Đằng lại có thể xông phá hắn hạn chế. Phong thủy luân chuyển, nhị trưởng lão cho là không có nhất uy hiếp Vương Đằng, thực lực giấu đi sâu nhất. Tại hắn muốn phản kháng thời điểm, hoảng sợ phát hiện mình tự hồ không động được. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, thể nội vẻ này thuộc về Vương Đằng khí tức, tựa như cũng tại cùng hắn đối nghịch tựa như, táo động, vốn nên là từ nhị trưởng lão tiêu hóa hấp thu ám ảnh chi lực. Đều bị cổ này khí thể nuốt chửng lấy hầu như không còn. Đến nơi đây, hắn như thế nào hiểu không tới thân phận của người này. Ánh mắt hắn lăng lệ, hung ác nhìn xem Vương Đằng. Ngươi là Vương Đằng? Vương Đằng đang tại điều động trong cơ thể tà khí, đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào cái này nhị trưởng lão thời điểm, nhị trưởng lão bật thốt lên lời nói, nhưng Vương Đằng trực tiếp ngây dại. Hắn tự động mà nhìn chung quanh một chút thân thể của mình, không có bao nhiêu biến hóa. Tấm kia thông thường không thể thông thường hơn nữa khuôn mặt, như thế nào nhường cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn nhị trưởng lão khẳng định như vậy hắn chính là Vương Đằng. Vương Đằng lúc này cũng là một mặt mộng bức, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão vốn là cũng không có nhiều xác định, nhưng là từ Vương Đằng chuỗi này phản ứng đến xem, người này chính là Vương Đằng không có chạy, ngươi thế mà không chết. Ngươi không chết, vậy chúng ta đại trưởng lão đi nơi nào? Nhị trưởng lão chịu đựng giọng đau đớn. Nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, hắn muốn biết đã mất tích mấy ngày đại trưởng lão đi nơi nào, muốn biết cái này Vương Đằng mất tích mấy ngày đến tột cùng là bởi vì cái gì. Vương Đằng nơi nới lỏng nắm chặt lấy nhị trưởng lão cổ, hắn cũng có rất nhiều muốn hỏi, đã như vậy, liền để cái này nhị trưởng lão trước tiên sống một đoạn thời gian a. Hắn tiện tay liền phá vỡ nhị trưởng lão thiết trí kết giới, củng cố một cái càng thêm kiên cố kết giới, nhị trưởng lão là vô luận như thế nào đều không phá nổi. Nhị trưởng lão một mực quan sát đến Vương Đằng động tĩnh, gặp Vương Đằng nhẹ nhàng như vậy liền phá vỡ hắn kết giới, trên mặt không hiện, nội tâm một hồi xôn xao, nhấc lên gợn sóng, cái này Mao tiểu tử, thực lực thật sự như ngoại giới truyền cường đại như vậy. Nhị trưởng lão một hồi ghen ghét, đối diện với mấy cái này thiên tài, bọn hắn hữu tâm vô lực, vô luận cố gắng như thế nào, đều không ngăn nổi nhân gia ngộ tính cao, ngươi khổ cực mấy năm, nhân gia nhẹ nhõm mấy ngày thì đến được. Đổi ai có thể không ghen ghét, phách lối một thế quán nhị trưởng lão mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà hắn bây giờ là chân chân thật thật cảm nhận được uy hiếp, hắn kỳ thực cũng rất muốn biết cùng ngày đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, hắn mất trí nhớ, rất nhiều chuyện cũng không tin tường, đều dựa vào người bên cạnh miêu tả, hắn mới có đại khái khái niệm. Vương Đằng hỏi lại, các ngươi lão nói các ngươi đại trưởng lão mất tích, ta cũng không cổng nồi, các ngươi đại trưởng lão lúc nào mất tích? Trước khi mất tích phát sinh liễu thập sao sự tình, nhị trưởng lão nhíu mày, há to miệng, cái này Vương Đằng chuyện gì xảy ra, tuổi còn nhỏ, trực tiếp đảo khách thành chủ, rõ ràng là hắn trước tiên hỏi thăm. Vương đặc biệt bất kể những cái kia, trực tiếp trừng mắt, nhị trưởng lão từ trong nhìn ra khí tức nguy hiểm, bất đắc dĩ nói, chúng ta đại trưởng lão ngày đó muốn đi bắt ngươi, nhìn hiện trường các ngươi đánh nhau rất kịch liệt, đại trưởng lão phát laser đánh, chờ chúng ta chạy tới thời điểm, không có bất kỳ ai, các ngươi lúc đó đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Vì cái gì biến mất nhiều ngày như vậy, nhị trưởng lão UH con ngươi nhìn xem Vương Đằng nhún nhún vai. Hắn mới sẽ không đem chính mình mất trí nhớ tin tức để cho địch nhân tin tưởng. Các ngươi đại trưởng lão mất tích theo ta không có liên quan, ta trước đánh bại hắn rời đi. Mặc dù không nhớ được ngày đó phát sinh liễu thập sao, nhưng mà hắn rất tự tin, hắn sẽ không đánh không lại bọn hắn trong miệng đại trưởng lão. Vương Đằng phỏng đoán, hắn đều có thể còn sống sót, nhất định là vị đại trưởng lão này đánh không lại hắn, lại không cách nào đối mặt đồng hành, cho nên mới sẽ trốn đi không cách nào gặp người, không thể. Có thế, nhị trưởng lão vô ý thức phản bác, đại trưởng lão làm sao có thể đánh không lại một tên tiểu tử như vậy, nhưng là thấy tiểu tử này những thủ đoạn này, tăng thêm trong cơ thể hắn nhói nhói đều nói cho hắn biết, tiểu tử này thật vẫn có khả năng đánh bại đại trưởng lão, sức mạnh trong nháy mắt không có như vậy đủ, hắn khẽ cắn môi, hôm nay sỉ nhục hắn nhất định sẽ báo trở về, hắn cũng không tin, không ai có thể trị được cái này Vương Đằng, bất quá hắn trên mặt nổi không có hiện ra. Dù sao cái mạng nhỏ của hắn còn tại Vương Đằng trong tay, chuyện này tại Vương Đằng trong lòng đã định tính, hắn không xoắn suýt hôm đó phát sinh sự tình, dù sao cũng là hắn thắng. Hắn thủ đoạn nhất chuyển, lợi kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở Vương Đằng trong tay, trực chỉ nhị trưởng lão, nhị trưởng lão bắt đầu lắp ba lắp bắp, ngươi có ý tứ gì? Vương Đằng một mặt nghiêm túc nhìn xem nhị trưởng lão, ngươi ta vốn không biết mặt, ngươi là như thế nào nhận ra ta tới, chuyện này đối với Vương Đằng tới nói là rất trọng yếu. Hắn cũng không muốn về sau đi ra, tổ chức này không dứt phái người tới quấy rầy hắn thanh tịnh. Nhị trưởng lão nhìn xem hiện ra ngân quang lợi kiếm, nuốt một cái ngụm nước bọt, hắn tin tưởng, chỉ cần Vương Đằng một cái không hài lòng hắn liền sẽ mệnh tan nơi này. Nhị trưởng lão nội tâm vùng vẫy một hồi, hắn chỉ nói một chút dễ hiểu chỗ, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi có cổ vốn nên thuộc về chúng ta khí thể, bí cảnh bí mật cũng đã không phải bí mật, có thể nắm giữ khí này thể cũng chỉ có Vương Đằng ngươi. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, ngươi thế mà đem hắn dung hợp, nói một chút, nhị trưởng lão rất là không cam tâm, vốn là trong bí cảnh đồ vật, là muốn cho bọn hắn hấp thu, ai biết cho cái này từ tiên giới chạy tới người cho cướp đi, hắn hận a, bất quá hắn sẽ không nói cho Vương Đằng, cái này tà khí có thể bị Vương Đằng khống chế, viễn trình điều khiển, nhưng bị người đau đớn khó nhịn, hắn là sẽ không đem cái này Vương bài báo cho Vương Đằng, Vương Đằng thấy hắn tặc mi thử nhãn bộ dáng. Liền biết người này chưa hề nói thật, bất quá cũng không trọng yếu, hắn vừa cẩn thận hỏi mấy vấn đề, cái này nhị trưởng lão cũng là nhìn trái hắn nói, hoàn toàn chính là lừa gạt Vương Đằng. Vương Đằng cũng không tức giận, bất quá hắn tiến vào chuyện nơi đây đoán chừng bị truyền ra, bất quá bọn hắn đoán chừng cho là Vương Đằng đánh không lại nhị trưởng lão, cho nên cũng không coi là chuyện đáng kể. Đã như vậy, cũng sẽ không cần Tiêu Thịnh ở nơi đó tân tân khổ khổ phẫn diễn bị bắt nhân vật. Đem hết thảy đều đẩy lên nhị trưởng lão trên thân không phải tốt. Vương Đằng hạ quyết tâm sau đó, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, một mực chú ý đến Vương Đằng nhị trưởng lão bỗng cảm giác không ổn, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, hướng về phía Vương Đằng ra tay, hắn cưỡng ép đột phá Vương Đằng cho hắn hạn chế, ngạnh sinh sinh đem tận cùng bên trong huyết nuốt xuống. Vương Đằng nhíu mày, không nghĩ tới, cái này nhị trưởng lão vẫn không có từ bỏ cơ hội phản công a. Xem ra những lời vừa rồi cũng có thay đổi vị trí hắn chú ý lực thành phần A. Vương Đằng lạnh lùng nhìn về nhị trưởng lão, thở dài nói, ngươi, thành thật một chút chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? 3074 chương kích động nhị trưởng lão, Vương Đằng ngoài miệng nói như vậy, động tác trong tay không có ngừng, nhị trưởng lão đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến tìm đúng thời cơ phản công, trong lúc nhất thời cũng không có rơi xuống hạ phong. Vương Đằng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này nhị trưởng lão như thế nào cảm giác lần này cái gì cũng không dự định cố kỵ một dạng, rất là vội vàng, đều kém tự loạn trận cước, có chút chiêu thức đều suýt chút nữa rối loạn. Nhị trưởng lão vội vàng dùng khảm đao trảm hướng Vương Đằng, khảm đao bén nhọn mang theo một trận gió, kết giới cũng bị nó uy thế còn dư làm cho chấn động lên. Nhị trưởng lão hướng về phía Vương Đằng huy động liên tục mấy cái, đã đem Vương Đằng sẽ tránh né chỗ đều bố trí cái bẫy. Vương Đằng thấy thế, trốn cũng không có trốn. Chính diện đón nhị trưởng lão lưỡi đao, nhị trưởng lão gặp Vương Đằng tựa như chưa kịp phản ứng, nội tâm một hồi mừng thầm, trong tay tụ lực ám ảnh chi lực, rót vào lưỡi đao bên trong, thế tất yếu đem Vương Đằng chặt thành hai nửa. Vương Đằng đối mặt nhọn lưỡi đao tới gần khóe mắt, con mắt cũng không có nháy, trực tiếp đưa tay nắm chặt, bàn tay bắt lấy lưỡi đao, nhị trưởng lão ngạc nhiên, tay càng ngày càng dùng sức, nhưng mà vẫn như cũ rung chuyển không được. Vương Đằng, ngươi làm sao không biết thụ thương? Nhị trưởng lão lên tiếng kinh hô, hắn giao phay lực đạo hắn là quá là rõ ràng nhất, liền đại trưởng lão đối đầu hắn khảm đao cũng sẽ không như vậy vô sự, cái này Vương Đằng đến tột cùng là người nào, thế mà lông tóc không thương. Nhị trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, cái này Vương Đằng đến tột cùng là cái gì quái thai. Vương Đằng điều động trong cơ thể bát trọng bất diệt kim thân, phía trước lập chí tại tăng cao tu vi, bất diệt kim thân đến rồi bát trọng cũng không có nhiều hơn tu luyện, như vậy nhìn tới, hay là muốn đem hắn nhặt lên. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, ta có kim cương bất hoại chi thân, bình thường lợi kiếm dư ta mà nói, căn bản vô dụng, Vương Đằng mới sẽ không ngu như vậy. Đem cái gì đều nói ra ngoài, nhị trưởng lão từ mới vừa bắt đầu kinh ngạc biểu lộ, đến đằng sau trực tiếp nổi giận, bình thường lợi khí, hắn bảo bối này một dạng khảm đao, lại là bình thường lợi khí, a a a, cái này bảo kiếm, thế nhưng là rất nhiều người muốn cũng không có, kết quả tại Vương Đằng trong miệng, như thế không đáng, tức chết hắn, tức chết hắn. Vương Đằng còn có chút buồn bực, người này chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên muốn bạo tẩu đứng lên, Vương Đằng rất là không hiểu. Bất quá cũng không có bao lớn liên quan, hắn nhẹ nhõm liền đem nhị trưởng lão vũ khí cho đánh trật, nhị trưởng lão lập tức liền trong ngây người lấy lại tinh thần, xích hồng tràn ngập cặp mắt của hắn, chưa từng có một ngày hướng hôm nay như vậy, nhưng hắn như thế mất mặt, Vương Đằng không chút nào ngoài ý muốn đã phong ma nhị trưởng lão, bất quá hắn không còn gì để nói ngẩng lên đầu, bên tai truyền đến binh linh ban lang thanh âm, không sai, cái này nhị trưởng lão không tin tà, hướng về phía Vương Đằng cơ thể chính là một hồi chặt. Kết quả chặt một chút thương tổn cũng không có, nhị trưởng lão dần dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn mệt mỏi thật sự, vốn là bị thương cơ thể, bởi vì này một trận tiêu hao, đã sắp đến cực hạn, vốn là hắn tụ lực ám ảnh chi lực tăng thêm hắn khảm đao, là ngày càng ngạo nghễ tồn tại, không chết cũng bị thương, nhưng mà khổng lồ như vậy khí thế, đến rồi Vương Đằng bên kia, trực tiếp yểu xìu, nhị trưởng lão bi phẫn cực kỳ, nơi nào có như thế nhục nhã người. Nhị trưởng lão chặt một đao cuối cùng sau đó, cuối cùng nhịn không được, ngã xuống, dùng đao chống đỡ hạ xuống cơ thể. Vương Đằng vỗ vỗ duy nhất bị tổn thương quần áo, không còn gì để nói, quần áo đã rách nát không chịu nổi. Ngươi nhớ kỹ phải bồi thường ta một thân quần áo, đừng quên. Vương Đằng gặp nhị trưởng lão để yên, trực tiếp đem hắn chói chặt lại, đồng thời khẩn cố tự do của hắn. Nhị trưởng lão vô vị mà khiêu khích lấy Vương Đằng, ngươi có bản lãnh giết ta, tất cả đều trông thấy là ta đưa ngươi bắt được. Ta đằng sau nếu là không có xuất hiện, như vậy ngươi liền đợi đến chúng ta trưởng môn cùng tam trưởng lão a. Là, ngươi là lợi hại, nhưng mà ngươi ở đây chúng ta trước mặt trưởng môn, bất quá liền một tiểu hài tử xấu xa, nhị trưởng lão bây giờ cũng chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi chi phong, ánh mắt ác độc mà nhìn xem Vương Đằng, hận không thể đem Vương Đằng giết mà khoái chi. Vương Đằng nghe xong không chút phản ứng nào có, hắn tại nhị trưởng lão trên thân sờ lên, tìm được tượng trưng nhị trưởng lão thân phận lệnh bài. Cùng với nhị trưởng lão túi trữ vật, Vương Đằng ngay trước nhị trưởng lão, như thổ phỉ đồng dạng, vừa nhìn vừa cảm khái, không nghĩ tới a, ngươi một cái trưởng lão, lại có nhiều như vậy bảo tàng, xem, cái này cực phẩm huyền tinh ám tinh, đối với toàn bộ ám vực tới nói, cũng là khan hiếm vật phẩm, đến rồi ngươi ở đây, tùy tiện chính là mấy chục cái, khó trách những người kia nguyện ý đi theo các ngươi giàu có như vậy, ta đều động lòng, Vương Đằng không ngừng cảm khái. Người này so với người tức chết người, xem bọn hắn tại trong bí cảnh phát hiện cực phẩm huyền tinh ám tinh thời điểm, những người kia là như thế nào cướp, trực tiếp trở mặt không quen biết. Mà cái tổ chức bên trong, một trưởng lão, có tài nguyên cứ như vậy phong phú, nhị trưởng lão thấy mình nhiều năm tâm huyết đều bị người này cho tranh đoạt, giết người tru tâm đồng dạng mà còn ngay mặt của hắn cảm khái, khinh người quá đáng, nhất định chính là khinh người quá đáng, nhị trưởng lão trực tiếp một cái tức thì nóng giận công tâm. Thổ huyết hôn mê bất tỉnh, Vương Đằng một mặt ghét bỏ mà nhìn xem tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy nhị trưởng lão, cái này như thế điểm sức thừa nhận, còn không bằng Trừng Phong bọn họ đâu, ân, Trừng Phong. Tên thật quen tai, Vương Đằng lẩm bẩm, bất quá hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, chứng minh hắn trong tiềm thức vẫn nhớ bọn hắn, chỉ là đầu óc của hắn đã quên đi, nhìn tình huống, những thứ này cũng đều là cùng hắn quan hệ thân cận người, Vương Đằng cũng chưa từng có nhiều xoắn xuýt. Hắn đã thấy ra, có thể nhớ tới liền nhớ lại, nhớ không nổi cũng không có bao lớn liên quan. Chuẩn bị cho tốt những thứ này sau đó, Vương Vương Đằng liền dẫn nhị trưởng lão rời đi, thẳng đến Tiếu Thành chỗ. Tiếu Thành đang tại một mặt lo âu nhìn xem ngoài cửa, cùng chính đầu quy câu được câu không mà tán gẫu, đang tại không biết Vương Đằng kiểu gì thời điểm. Vương Đằng liền như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong lúc đó còn mang theo một người trở về, bị trói lấy trực tiếp còn ở trên mặt đất. A, người kia là ai a? Tiếu Thành thanh âm vẫn còn có chút khàn khàn, hắn tò mò nhìn người trên đất, có chút cười trên nỗi đau của người khác, người này rơi vào Vương Đằng trong tay, sẽ không có dễ dàng như vậy trốn. Nơi này nhị trưởng lão, Tiếu tiền bối, muốn hay không nhục chí? Vương Đằng cười tùy ý tìm một cái chỗ. Tiếu Thành nghe nói như thế, tâm tư cũng lung lay lên, đối với Vương Đằng lớn mật hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là Vương Đằng bó tay bó chân sẽ không gọi Vương Đằng, ngươi xem, cái này không liền đem bọn họ nhị trưởng lão trực tiếp cho trói lại sao? Tiếu Thành cử đi nâng mình bị trói tay, vậy cái này, Vương Đằng không lắm để ý, tay kéo một cái, Tiếu Thành dây thừng lập tức tản ra. Tiếu Thành ngơ ngác nhìn trên mặt đất hành hạ hắn thật lâu dây thừng, khiếp sợ nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy lên án Vương Đằng, rõ ràng có thể nhẹ nhàng như vậy mà cởi dây, cũng không cho hắn giải khai. Vương Đằng từ Tiếu Thành trong ánh mắt minh bạch hắn ý tứ, vô tội nhìn xem Tiếu Thành, ta cho là ngươi ưa thích diễn trò làm toàn bộ đâu, ngươi xem một chút, cỡ nào rất thật, cái kia nhị trưởng lão không có chút nào mà hoài nghi. 3075 chương tam trưởng lão xuất quan, Tiếu Thịnh bị Vương Đằng như thế nghẹn một cái, trong nháy mắt nói không ra lời, mặt mũi gì tất cả đều không còn. Tiếu Thịnh vội vàng nói sang chuyện khác, Vương Đằng, phía sau ngươi là như thế nào tính toán? Cái này nhị trưởng lão xem ra, rất kiêu ngạo, chúng ta bắt hắn không có vấn đề a. Hắn đi qua lần này, cũng minh bạch chính mình làm việc tình không có suy tính như vậy chu toàn, cho nên hắn muốn hỏi một chút Vương Đằng sau này là như thế nào tính toán. Vương Đằng hai tay mở ra, cười hít mắt nhìn xem Tiếu Thịnh, ta đều đi theo Tiếu tiền bối tới, nếu là Tiếu tiền bối còn có cái gì tốt đề nghị, ta đều sẽ đi thi hành. Tiếu Thịnh cũng không cảm thấy Vương Đằng nụ cười dường nào ôn hòa, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi ý lạnh. Tiếu Thịnh có chút ngượng ngùng cười, đập nói lắp ba nói, cái kia, vậy chúng ta tiếp tục ở nơi này tìm hiểu tin tức. Bọn hắn cũng đều chỉ biết là nơi này một chút đại khái, hơn nữa nhìn tình huống, ở đây cũng không phải bọn hắn cuối cùng chỗ, chỉ là trung chuyển chỗ, bọn hắn liền trung chuyển chỗ đều làm cho thần bí như vậy nơi ở của bọn hắn không biết giấu đi bao sâu đâu, không phải vậy nhiều năm như vậy sẽ không có người phát hiện một điểm vết tích. Chính đầu quy nhìn không được Vương Đằng đùa nghịch người thành thật. Trách trách hô hô nói, Tiếu Thịnh, ngươi đừng bị Vương Đằng cái này lòng dạ hiểm độc gia hỏa lừa gạt, hắn chính là cố ý hù dọa một chút ngươi, sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Ta hiểu rõ hắn, nếu là sự tình thật sự nghiêm trọng như vậy, Vương Đằng thì sẽ không hảo tâm như vậy tình mà tới đùa ngươi. Tiếu Thịnh cùng Vương Đằng tiếp xúc thời gian không phải là rất nhiều, đối với Vương Đằng thích trêu cợt tính cách không là rất biết, nhưng nhìn phía trước Vương Đằng đối với mình khư khư cố chấp quyết định vẫn là rất tức giận. Là thế này phải không? Tiếu Thịnh chứng thực mà nhìn xem Vương Đằng, chỉ thấy Vương Đằng nín cười ý, đằng sau gặp Tiếu Thịnh phát giác không đúng, trực tiếp cười ra tiếng. Tốt, tốt, không đùa ngươi, nhanh, đánh cái này nhị trưởng lão, cho hả giận, ngươi xem hắn đem ngươi cổ làm cho cỡ nào khó coi, trả lại. Vương Đằng giật dây mà hám trạch Tiếu Thịnh, Tiếu Thịnh nơi nới lỏng cổ tay, hoạt động một chút, phát hiện mình tu vi đều trở về, một hồi kinh hỉ, nhìn tình huống. Phía trước cũng là bị dây thừng kia chế trụ, hắn bây giờ cảm thấy hứng thú nhất là như thế nào giải khai dây thừng kia, đến nỗi cái gì nhị trưởng lão A, tam trưởng lão A, đều phải sắp xếp phía sau. Cái này không vội, Vương Đằng, ngươi là như thế nào giải khai cái này dây thừng? Bị trói chặt phía sau, ta không có thể điều động trong cơ thể ta ám ảnh chi lực, cũng không thể hoạt động, chỉ cần một hoạt động hắn liền sẽ nắm chặt. Tiếu Thịnh có một bụng nghi hoặc cần Vương Đằng tới giải đáp, Vương Đằng cũng nói thẳng nên như thế nào giải quyết. Hai người thảo luận một hồi tử chi phía sau, đều không hẹn mà cùng mà nhìn xem nhị trưởng lão. Tiếu Thịnh có chút kích động, cũng không đợi Vương Đằng nói thêm cái gì, cầm dây thừng mà bắt đầu dựa theo Vương Đằng nói đem cái kia nhị trưởng lão vừa cẩn thận trói lại một lần. Thời gian kế tiếp, ban ngày Vương Đằng ra ngoài đi dạo, xem tình huống bên ngoài như thế nào, có người hay không phát hiện cái này nhị trưởng lão không thấy. Buổi tối liền trở về cùng Tiếu Thịnh cùng một chỗ nhìn xem nhị trưởng lão, nhị trưởng lão trong lúc đó tỉnh. Nhưng mà bị Tiếu Thịnh trực tiếp cho cấm ngôn, nhị trưởng lão hoảng sợ nhìn xem bọn hắn, một mực ô ô không ngừng, nhưng mà Tiếu Thịnh bọn hắn cũng không tính cho nhị trưởng lão cởi trói. Một ngày, Vương Đằng vừa đi vừa cùng chính đầu quy tiến hành nhã rảnh, ngươi nói một chút, cái này nhị trưởng lão nhân viên cũng quá kém, mất tích mấy ngày, không có bất kỳ ai phát hiện, làm người A, hay là muốn phúc hậu, chính đầu quy cũng là một hồi trào phúng, đúng vậy, xem chúng ta, đều mất tích nhiều ngày như vậy, đạo không giấu vết bọn hắn vẫn không có từ bỏ tìm kiếm chúng ta, có thể thấy được chúng ta dường nào trọng yếu, không giống cái này nhị trưởng lão, sách, nhân phẩm không được A, Vương Đằng cùng chính đầu quy nói đến đây, liền nở nụ cười, đột nhiên, Vương Đằng nụ cười một trận, quay đầu liền đi. Một mực cười chính đầu quy còn có chút không rõ ràng cho lắm, Vương Đằng, thế nào rồi? Sắc mặt ngươi như thế nào không xong, chính đầu quy có chút không rõ, vừa mới còn có nói có cười Vương Đằng, thế nào đột nhiên thay đổi cái dạng, lúc này Vương Đằng đã không có nói chuyện tâm tình, mang theo chính đầu quy nhanh chóng ly khai nơi này, hướng về tam trưởng lão trong phủ đi đến, chính đầu quy thấy tình huống có chút không đúng, cũng không có không buông tha mà hỏi thăm, hai người nhanh chóng đuổi tới tam trưởng lão phủ thời điểm. Tam trưởng lão đã cùng Tiếu Thịnh đánh lên, Tiếu Thịnh vốn là tu vi so với tam trưởng lão cao một cái cảnh giới, nếu không phải chủ động uống thuốc té xỉu, tam trưởng lão căn bản không làm gì được Tiếu Thịnh, Vương Đằng gặp đuổi kịp, tất nhiên bọn hắn đều bị phát hiện, cũng không cùng ngươi lấy tham gia náo nhiệt, bất quá vẫn là tại tam trưởng lão phủ đệ thiết lập kết giới, bọn hắn đánh nhau về đánh nhau, nhưng ở đây dù sao cũng là địa bàn người khác, lại thêm một cái còn đang bế quan trưởng môn, nếu là kinh động đến trưởng môn. Bọn hắn một cái đều chạy không được, Vương Đằng dựa vào tại cạnh cửa, bắt đầu nhìn xem tỷ thí giữa cao thủ, chính đầu quy nhìn thấy hiện trường, trong nháy mắt minh bạch vì cái gì Vương Đằng mới vừa phản ứng, hắn ngửa đầu nhìn xem trong lúc đánh nhau hai người, Vương Đằng, ngươi nói, bọn hắn ai sẽ thắng, ta đoán Tiếu Thịnh sẽ thắng, ngươi xem, cái này tam trưởng lão mặc dù động tác đều rất dọa người, nhưng mà có thể rõ ràng nhìn ra hắn kiến thức cơ bản không vững chắc, Vương Đằng lạnh rên một tiếng. Nhìn xem chính đầu quy không nói lời nào, chính đầu quy bị Vương Đằng ánh mắt này nhìn chằm chằm, có chút không rõ ràng cho lắm, hắn nói sai liễu thập sao sao, chẳng lẽ Vương Đằng là hy vọng tam trưởng lão thắng, không rõ Vương Đằng nghĩ chính đầu quy, đầu đầy dấu chấm hỏi, Vương Đằng mới sẽ không giảng lúc trước hắn cùng tam trưởng lão đánh một cái ngang tay, hơn nữa không phải rất thoải mái loại kia, loại này đi mặt mũi sự tình, hắn mới sẽ không thừa nhận đâu, cứ như vậy, chính đầu quy hoàn mỹ hiểu lầm Vương Đằng ý tứ. Hai người không hẹn mà cùng đem lực chú ý đặt ở Tiếu Thịnh bên kia ở vào khẩn trương hình thức, nhìn như nhẹ nhõm thành thạo điêu luyện Tiếu Thịnh, kỳ thực cũng không nhẹ nhõm, hắn là so tam trưởng lão cao một cái cảnh giới, nhưng mà tam trưởng lão thực lực cũng là không tầm thường, cùng nhị trưởng lão loại kia dùng tư nguyên khan hiếm nuôi tu vi không phải một cái cấp bậc, mặc dù nhị trưởng lão nhìn xem tương đối lợi hại, nhưng hắn căn bản chính là một cái chủ nghĩa hình thức, tam trưởng lão bất đồng rồi, tam trưởng lão là có chân tài thực học. Tam trưởng lão xuất quan, suy nghĩ phải đến cùng kia cái gì thành chủ thời gian ước định đến rồi, liền đi đem Tiếu Thịnh kéo đi qua. Hắn có nghĩ qua Tiếu Thịnh sẽ tỉnh táo lại, dù sao bọn họ trói tiên khóa thế nhưng là không có ai bạo lực cởi ra, hắn rất là tự tin tới. Kết quả đã thấy đến Tiếu Thịnh đang nhàn nhã theo sát bị trói nhị trưởng lão nói chuyện phiếm. Trong lúc nhất thời tam trưởng lão tức giận vọt vào, gì cũng không nói, hướng về phía Tiếu Thịnh đánh nhau. Vương Đằng vội vàng trốn tránh bọn họ uy thế còn dư. Đi tới tam trưởng lão bên cạnh, ngồi xổm, hai anh em tựa như nói, ngươi nói một chút các ngươi, đều đánh không lại, còn cứng rắn muốn đi lên, bây giờ tốt đi, gì cũng không phải, nhị trưởng lão hung hăng trừng Vương Đằng, trong miệng ô ô không ngừng, không cần nghe liền biết, người này đang mắng thô tục, Vương Đằng trong nháy mắt tới hứng thú, giải trừ nhị trưởng lão cấm ngôn, nhị trưởng lão phát hiện mình có thể nói chuyện sau đó, lên án mạnh mẽ Vương Đằng, thứ hèn nhát, có bản lĩnh thả ta ra. Ta với ngươi đánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.